Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 50, cướp đoạt Chu Thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều ngã xuống, không được nhúc nhích, để tài xế lái nhanh một chút. Chu Thao một bên tức đến nổ phổi mà hạ lệnh, một bên nắm thật chặt trong tay cái dương, biểu hiện sốt sắng cao độ. Ở tại bọn hắn không chú ý tới địa phương, Hoắc Văn Tuấn ẩn giấu trụ thân hình, tỉnh táo quan sát tình huống. Trên xe hành khách đều hoảng sợ địa ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, Hoắc Văn Tuấn ẩn thân bên trong cũng không để cho người chú ý, khẽ ngẩng đầu, cấp tốc xác nhận Chu Thao bốn người vị trí. Chu Thao bọn họ một mặt sốt sắng mà nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn không nghĩ đến trong xe còn ẩn giấu đi một cái người có dụng tâm khác, càng không nghĩ đến ngoài xe lại vẫn treo một người. Hoắc Văn Tuấn mắt sắc phát hiện xe buýt bên ngoài chính lắc lư một bóng người, một bên theo xe buýt lúc la lúc lắc, một bên liều mạng địa lay cửa sổ, nỗ lực bò đi vào. Đáng tiếc nỗ lực mấy lần đều chưa thành công, thậm chí còn suýt chút nữa bị xe quán tính cho quăng bay ra đi. Tận mắt nhìn thấy này mạo hiểm vô cùng một màn, Hoắc Văn Tuấn không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, Trần Gia Câu cái tên này còn đúng là liều mạng a. Lúc này trên người hắn xuyên chính là một cái rất phổ thông ống tay áo áo sơ mi, trên mặt vẽ điểm trang, lại mang tóc giả, trên môi còn kề cận một vệt giả râu mép, phối hợp với thành thục khí chất, xem ra so với tuổi thật ít nhất lớn hơn mười mấy tuổi. Trên mũi còn điều khiển một bộ mắt kính gọng đen, nhìn qua thật giống như một cái bình thường nhân viên văn phòng, trốn ở trong đám người không hề dị thường địa phương. Tuy rằng hắn hóa trang kỹ năng đẳng cấp không cao, nhưng thành tựu châu Á tứ đại tà thuật, một trong, hơi hơi thay đổi một hồi bên ngoài vẫn là có thể làm được, không phải người quen cơ bản phát hiện không được đầu mối. Thêm vào lại cúi đầu cũng không phải ngu sẽ bị Trần Gia Câu nhận ra. Mà lúc này Chu Thao bọn họ cũng phát hiện ngoài cửa sổ Trần Gia Câu, nhất thời càng ngày càng bạo, cùng nhau tiến lên, đưa chân đạp mạnh hắn, nỗ lực đem hắn đá xuống xe. Trần Gia Câu một tay lôi kéo ôm lấy xe thể cây dù, một tay liều mạng vung vẩy phản kháng. Đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn là không cẩn thận bị đập xuống xe. Hoắc Văn Tuấn ló đầu miết đi, thấy Trần Gia Câu ở lối đi bộ lộn mấy vòng, rất nhanh lại độ đứng lên đến, cũng không có bị thương gì, không khỏi yên tâm. Lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, thời cơ đến. Thừa dịp không có ai chú ý, lén lút từ trong lòng móc ra một đôi y dùng găng tay mang theo, phòng ngừa lưu lại vân tay. Hắn biết Trần Gia Câu rất nhanh lại gặp đuổi theo, lưu cho thời gian của chính mình không nhiều, cả người trong nháy mắt căng thẳng lên, phảng phất một con đang chuẩn bị săn bắn báo săn. Một giây sau, ngay ở Chu Thao mọi người bởi vì Trần Gia Câu té rớt xe dưới mà thở phào nhẹ nhõm chớp mắt, một bóng người đột nhiên toan lên, ở tất cả mọi người phản ứng lại trước, bỗng nhiên tới gần Chu Thao một cái thủ hạ, mạnh mẽ một quyền búa ở trên bụng của hắn. Tay, này tên thủ hạ được này một đòn, nhất thời con mắt hung bạo đột, đau bụng như rào, một tiếng hét thảm còn chưa cùng lối ra, mở miệng, trong nháy mắt lại là một cái chiều kích nện ở trên mặt của hắn. Dầm một tiếng, người này hai mắt một phen ngã trên mặt đất. Từ bóng người nổi lên tập kích đến này tên thủ hạ bị đánh bại, thời gian vẫn chưa tới 2 giây đồng hồ, Chu Thao ba người căn bản liền chưa kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến tận đạo nhân ảnh kia lần thứ hai đánh về phía một người khác thủ hạ, còn lại hai người mới nhìn rõ người tập kích là cái xem ra chừng 30 tuổi, khuôn mặt xa lạ tròm râu nam tử. Mà ngay ở hai người phân thần chớp mắt, cái kia tên thủ hạ lần thứ hai bị đánh bại. Chu Thao cùng còn lại một tên thủ hạ thấy thế kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều người này là nơi nào nhô ra, vội vã cầm dao hung mãnh địa hướng chọc tới. Nhưng mà bọn họ thất vọng rồi, đối phương thân thủ vượt quá bọn họ tưởng tượng sắc bén, đao trong tay tử đối với căn bản không có nửa điểm uy hiếp, tròm râu nam tử rất dễ dàng địa liền giải quyết hai người. Có điều mười mấy giây, bốn tên buôn ma túy ba người ngã xuống đất ngất đi, chỉ còn lại dưới Chu Thao một người ôm bụng hoảng sợ nhìn từng bước hướng về đến gần mình người tập kích. Không, đừng có giết ta. Chấm, đón nhận đối phương băng lạnh hai mắt, Chu Thao trực tiếp tan vỡ, vội vội vã vã địa hướng về cầu mong gì khác nhiêu, đồng thời mở ra trong tay công văn vali, lộ ra bên trong nhất điệp điệp tỏa ra mực in mùi vị đô la Mỹ. Dùng tràn ngập mê hoặc ngữ khí nói rằng, chỉ cần ngươi thả ta, số tiền này đều là ngươi, đầy đủ ngươi hoa 10 đời. Thấy ánh mắt của đối phương bị đô la Mỹ hấp dẫn, Chu Thao trong mắt lộ ra ý mừng, nhưng liền ở một khắc tiếp theo, một nắm đấm cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ầm, Hoắc Văn Tuấn một quyền đánh phiên Chu Thao, đánh cho hắn miệng sùi bọt mép. Cúi đầu nhìn tán lạc khắp mặt đất đô la Mỹ, trong mắt lóe ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Đắc thủ, tiêu tốn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực lại liều lĩnh nguy hiểm to lớn tham dự tiến vào vụ án này, vì là không phải là số tiền này sao? Cướp đoạt Chu Thao chính là hắn tỉ mỉ bày ra, dùng để thu được tài chính khởi động phương pháp. Ngược lại đều là tiền tài bất nghĩa, hắn cầm được yên tâm thoải mái. giờ khắc này nhìn gần trong gang tấc đô la Mỹ, mặc dù lấy tâm tính của hắn cũng không nhịn được hơi kích động lên. Có điều Hoắc Văn Tuấn vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, lúc này thời gian đã qua nhanh nửa phút, không có công phu trì hoãn nữa, lập tức ngồi xổm người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên gấp đôi khoảng chừng 10 vạn đô la Mỹ, ước hợp hơn 80 vạn đô la Hồng Kông. Không phải là không muốn nhiều nắm, mà là hắn nhất định phải cẩn thận. Vừa đến, nơi này tiền tổng giá trị sắp tới ngàn vạn đô la Hồng Kông, không tiện mang theo không nói, còn dễ dàng bại lộ thân phận. Mà thời gian cấp bách Trần Gia Câu lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thứ hai, cầm nhiều không tốt hướng về người ở bên cạnh giải thích khởi nguồn, vạn nhất gây nên Trần Gia Câu hoài nghi liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mặc dù khả năng này có thể vẫn chưa tới 1 phần ngàn, nhưng hắn vẫn là không muốn mạo hiểm. Ba đến, số tiền này dù sao cũng là vật chứng, nếu như đều bị hắn cầm, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho cảnh sát toàn lực đuổi bắt, nhưng ngược lại nếu như cầm được người hơn nhiều, cái kia cảnh sát sự chú ý sẽ bị phân tán, mà sẽ không theo dõi hắn một người. Ngược lại đối với hắn mà nói, 80 vạn đô la Hồng Kông thành tựu tài chính khởi động dĩ nhiên là thừa sức. Vì lẽ đó, ở cầm 10 vạn đô la Mỹ sau, Hoắc Văn Tuấn khắc chế trong lòng dục vọng, vô cùng dứt khoát đem còn lại tiền toàn bộ tát hướng về phía trên xe hành khách. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này nhất thời gây nên sở hữu hành khách kinh ngạc thốt lên, theo ánh mắt đột nhiên từ kinh hoàng biến thành tham lam. Lại không lo nổi cái kia so với giặc cướp còn dũng mãnh người khả năng đối với mình sản sinh nguy hiếp, từng cái lập tức tranh nhau chen lấn địa hướng về những đô la Mỹ đó nhào tới, liều mạng tranh đoạt giống như điên cuồng. Liền ngay cả tài xế cũng đều lập tức dẫm xuống phanh lại, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà gia nhập đoạt tiền hàng ngũ. Hoắc Văn Tuấn che giấu ở trang chứa đựng khóe miệng hơi dương lên, lập tức trực tiếp xuống xe cấp tốc biến mất ở đầu đường. Sau một phút Trần Gia Câu thở hồng hộc địa đuổi theo, nhìn thấy trong xe một màn, nhất thời la lớn. Tất cả dừng tay, ta là cảnh sát, nghe được, cảnh sát, hai chữ tất cả mọi người rộng mở cả kinh theo vẻ mặt dồn dập sản sinh ra biến hóa. Nguyên bản hy vọng cứu tinh vào lúc này cảnh này dưới, nhưng thành không ai muốn gặp đến sát tinh. Mọi người không khỏi cứng lại rồi động tác. Một trận hai mặt nhìn nhau sau, không biết là ai bỗng nhiên hô to một tiếng. Chạy mau a ầm, tất cả mọi người nhất thời ôm cướp được tiền, nhanh chóng từ nơi cửa xe tuôn ra ầm ầm thoát đi. Này, đều đừng chạy, đem vật chứng lưu lại. Trần Gia Câu liều mạng ngăn cản, nhưng làm sao hắn chỉ có một người, nơi nào ngăn được nhiều người như vậy. Lại không thể hướng thị dân nổ súng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những người kia mang theo nguyên bản thuộc về Chu Thao, sau khi đem thành tựu vật chứng tiền chạy tứ tán. Khốn nạn, Trần Gia Câu không cam lòng địa tức giận mắng một câu, nhưng không thể làm gì chi hạ tối hậu cũng chỉ có thể phẫn nộ coi như thôi. Vội vàng lên xe nhìn một chút, nhìn thấy ngã xuống đất không nổi Chu Thao bốn người cùng với giải xuống một chỗ nhưng còn thừa lại không ít đô la Mỹ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Chu Thao mọi người thành công bị bắt, lần này hành động cuối cùng cũng coi như không có dã tràng xe cát. Đem bốn người còng lên, Trần Gia Câu liên lạc nổi lên Chu Hoa Tiêu. Báo cáo tổng bộ, mục tiêu Chu Thao đã thành công bị ta bắt giữ, over. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn ở nơi kín đáo lấy xuống tóc giả cùng găng tay, đem thu cẩn thận, sau đó lại cẩn thận địa thay đổi một bộ quần áo thu thập thỏa đáng sở hữu phần còn lại. Xác định không có để lại cái gì rõ ràng manh mối sau, mang theo tiền nghênh ngang rời đi. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.